Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 341, toàn bộ không. Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép, mới ra phòng vệ sinh, một cái hơn 40 tuổi nam tử tiến lên đón đến. Trên mặt mang theo ý cười, sau lưng còn đi theo Trương Nhiên, Viên Tuyết bọn người, ngươi là Trương Tổng đi. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, trước mắt nam tử này chính là kỳ duyên công ty đấu giá lão bản Trương Hào. Cũng là đoạt hắn cửa hàng phía sau màn chủ mưu, nhìn thấy nam tử này, Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hờ hững. Tần tiên sinh, lần này ngài có thể tới tham gia chúng ta đấu giá hội. Thật sự là vinh hạnh cực kỳ a hát, hơn nữa còn đấu giá nhiều như vậy chân phẩm. Về sau ngài liền là công ty của chúng ta cao nhất cấp hội viên, hàng năm chúng ta cũng sẽ vì ngài đưa tặng một kiện giá trị 300.000 trở lên đồ cất giữ làm lễ vật. Nếu như có cái gì tốt vật phẩm đấu giá hoặc là hoạt động, chúng ta đều sẽ trước tiên thông chi ngài. Trương Hào nửa là bóp mị nói ra, hắn đã thăm dò được Tần Dương thân phận, Thanh Nhã công ty tổng giám đốc, vẫn là Mạnh Thị tập đoàn Thiên Kim bạn trai, loại này thân phận người liền là dùng để nịnh bợ. Trương Tổng, hôm nay đấu giá vẫn tương đối vui vẻ, ta nghe nói hắn bên trong có mấy món vật phẩm đấu giá là theo Bảo Hiên các bên trong cướp tới, có phải hay không thật? Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trương Hào biến sắc, lập tức cười ha ha nói, Tần tiên sinh chỗ nào nghe tới nghe đồn, thật không có phổ, là cái kia Hoàng lão bản cửa hàng không tiếp tục mở được, ta mới tiếp nhận, đến mức đoạt trộm, những cái kia đều là phạm pháp, ta là hợp pháp thương hộ, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện như vậy, vậy là tốt rồi, dù sao có chút không thuộc về ngươi đồ vật, cầm tại trong tay không an lòng a hát. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh nói cực phải. Trương Hào Cường gạt ra mấy phần tiếu dung, do dự một chút, ngượng ngùng nói, Tần tiên sinh, có phải hay không có lẽ trả tiền? Tuy nhiên 73 ức không phải cái số lượng nhỏ, nhưng là đối với Thanh Nhã công ty tổng giám đốc tới nói, chen vẫn có thể gạt ra. Huống chi, nếu như Tần Dương trả không nổi, cái kia 10 triệu tiền đặt cọc chính là hắn. Đến thời điểm Tần Dương nếu muốn hồi, là không có khả năng. Nhìn xem đối phương trên mặt vội vàng tâm ý, Tần Dương khóe môi hơi vểnh, không vội, trước tiên đi xem một chút đồ vật. Đúng đúng, đi trước kiểm hàng. Trương Hào liền liền gật đầu. Một số người đi tới khách sạn hậu trường. Khách sạn hậu trường không chỉ có chuyên môn môn cỡ lớn két sắt cất giữ vật phẩm, còn có chuyên nghiệp bảo an trấn giữ. Những người an ninh này đều là xuất ngũ lính đặc chủng, thân thủ bất phàm, cơ hồ là không có khả năng không người nào dám tới đến đây trộm cắp. Tần tiên sinh, đồ vật đều đang trong tủ bảo hiểm, ngài nhìn có muốn hay không ta phái một nhánh đội cảnh sát đem những này chân phẩm đều hộ tống đến trong nhà ngài. Trương Hào nói ra. Tần Dương hơi hơi gật đầu, có thể, vậy làm phiền Trương Tổng. Không có việc gì, không có việc gì, Tần tiên sinh là khách quý nha. Trương Hào nụ cười trên mặt như cúc hoa giống như, vội vàng quay đầu đối với thuộc ra lệnh, đem két sắt cửa mở ra, phái người đưa chúng nó hộ tống đến Tần tiên sinh trong nhà. Là, Trương Tổng, tên kia thuộc hạ đi đến ngăn tủ trước cửa, đưa vào vân tay, sau đó đè xuống mật mã, lạch cạch, két sắt cửa mở ra. Tần tiên sinh, ngài đấu giá những này chân phẩm đều là, chấm ngoặc kép. Trương Hào đang nói, ánh mắt hướng phía đánh mở an toàn tủ thoáng nhìn, đột nhiên trừng lớn con ngươi, lộ ra không thể tin biểu lộ, miệng run rẩy nói không ra lời. Chỉ gặp trong tủ bảo hiểm không có vật gì, màu đều hay không, đồ đâu, đồ vật đi đến nơi nào? Trương Hào nếu như giống như gặp quỷ, trực tiếp chạy vào trong tủ bảo hiểm đông sờ sờ, tay gõ gõ, trên trán treo to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt cũng là dần dần tái nhợt, mà trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác cũng mộng, đồ vật không, nói đùa cái gì, đây chính là giá trị 73 ức vật phẩm đấu giá a hát. Trương Tổng, ngươi là đang cùng ta diễn kịch đi, Tần Dương cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều xiết ta một khoản tiền, mới cố ý đem vật phẩm đấu giá đều giấu đi. Không phải Tần tiên sinh, ta không có a hát. Trương Hào cấp bách, bắt lấy bên cạnh bảo an cổ áo. Nổi giận nói, đồ đâu? Những cái kia vật phẩm đấu giá đi nơi nào? Mau nói, có phải hay không các ngươi cho trộm? Trương Tổng, chúng ta không có a hát. Trương Tổng. Chúng ta một mực thủ tại chỗ này, liền con ruồi đều không bay tới qua, liền là a hát Trương Tổng, ngài có thể nhìn giám sát a hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái bảo an lo lắng giải thích nói. Trương Hào cười lạnh nói, vật kia đi đến nơi nào, chẳng lẽ bỗng dưng bay hay sao? Chúng ta thật không biết a hát, mấy cái kia bảo an vẻ mặt cầu xin, Trương Tổng. Ngươi cũng không cần thiết diễn khổ nhục hí kịch, đồ vật khẳng định là bị ngươi phái người giấu đi, mục đích đi, đơn giản liền là muốn từ trên người ta nhiều đến chút tiện nghi. Tần Dương thản nhiên nói, Tần tiên sinh, ta thật không có a hát. Trương Hào giờ phút này khóc không ra nước mắt, những này mất đi vật phẩm đấu giá bên trong, mặc dù lớn phần lớn là bảo hiên các. Nhưng là cũng có những người khác ủy thác chân phẩm, nếu như tiền lấy không được, mà đem đồ vật cho ném. Cái này hoàn toàn không có cách nào dặn dò a hát. Họ Tần, khẳng định là ngươi dở trò quỷ. Lúc này, Trương Nhiên vượt mức quy định đi một bước, chỉ vào Tần Dương giận quát. Ồ, có chứng cứ sao? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, không cần chứng cứ. Người mỗi kiện vật phẩm đấu giá đều hoa 100 triệu tới đấu giá. Đồ đần đều biết có vấn đề. Cái này két sắt đồ vật khẳng định là ngươi trộm. Trương Nhiên tức giận nói ra. Mặt đỏ lên, giống như là một thớt bị ép quẫn dã thú. Ha ha, ta dùng cái gì giá tiền tới đấu giá? Liên quan éo gì đến CM mày? Tần Dương khinh thường nói. Hiện tại ta đập bán đồ không có. Chẳng khác nào là các ngươi trái với điều ước, chẳng những muốn lui về ta 10 triệu tiền đặt cọc, còn muốn gấp trăm lần bồi thường ta kim ngạch, giấy cam đoan bên trên có thể là viết rõ ràng. Gấp trăm lần, đó không phải là 1 tỷ sao? Vây xem đám người hút miệng hơi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương. Quá ác, cái này trong tủ bảo hiểm đồ vật có lẽ thật sự là tiểu tử này cho cầm lấy đi. Chỉ là hiện tại không có chứng cứ, vừa không làm gì được đối phương. Cái này kỳ duyên công ty đấu giá muốn xui xẻo, còn thất thần cái gì? Trương Nhiên bất thình lình hướng những an ninh kia phát ra một đạo lãnh quát. Những an ninh kia kịp phản ứng, vây quanh Tần Dương. Trương Nhiên âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương, nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên đồ vật đều bị ngươi cầm lấy đi. Cái kia còn lại khoản nhất định phải cho ta trả sạch sẽ. Nếu không ta liền để ngươi ra không được cái này lớn môn. Tần Dương nhìn xem cổ tay đồng hồ. Thản nhiên nói, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian gom góp 1 tỷ. Nếu như vượt qua cái này thời gian, mỗi qua 1 giây, liền thêm ra 100 triệu. Ngoặc kép chấm chấm, PS, cảm tạ. 33.900 sao sao 97, cùng 3.600 sao sao sao 78, khen thưởng. Thật có lỗi, không biểu hiện danh tự, chỉ có số lượng, cảm tạ A-A-Đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.